Người tình của Hot Boy, chương 495, lấy chồng đổi họ. 13, góc chuyện audio.com, lừa Tôn Niên Niên lên đến sân thượng dùng đường dư để uy hiếp cô. Đây tất cả đều nằm trong kế hoạch của Doãn Sơ Hạ. Nếu như Tôn Niên Niên đồng ý thế thì lại quá dễ, cô ta có thể thắng lợi dễ dàng mà bảo Tôn Niên Niên rời khỏi Cố Tử Thần. Nếu như Tôn Niên Niên không đồng ý thì cô ta cũng sẽ không để cho Tôn Niên Niên được yên. Thời tiết cuối tháng 11 rơi vào trong hồ nước lạnh, không chết cũng trôi một tầng ra. Dù cho Cố Tử Thần có đuổi kịp đến cũng chẳng làm được gì cô ta, dù sao tầng thượng cũng không có camera. Đến lúc đó cô ta và Tôn Niên Niên mỗi người một ý, chắc chắn có thể đánh lừa dư luận. Từ khi biết Cố Tử Thần muốn đính hôn với Tôn Niên Niên, cô ta đã bắt đầu nung nấu kế hoạch. Tôn Niên Niên phản ứng chậm hơn, một bước người đã bị Doãn Sơ Hạ đẩy đến sát mép bể bơi. Sắc mặt cô lập tức chuyển màu trắng bệch, hừ, chưa nói đến lạnh hay không lạnh, quan trọng cô là con ngỗng trên cạn. Doãn Sơ Hạ cười gian xảo, cô chết đi. Cô ta dùng lực đẩy mạnh Tôn Niên Niên, nhưng cô ta mặc chiếc váy mỏng lạnh cứng cả buổi, chân tay đã tê cứng rồi, lực không còn mạnh như trong tưởng tượng, ngược lại còn bị Tôn Niên Niên ra sức nắm chặt cổ tay. Hai người giằng co mãi, Doãn Sơ Hạ còn đi giày cao gót, không cẩn thận trẹo chân, hét lên một tiếng, cùng Tôn Niên Niên ngã nhào xuống nước. Lạnh, toàn thế giới chỉ còn lại một chữ này. Tôn Niên Niên sắp khóc òa lên rồi, nếu như cô phải chết ở đây thì làm thế nào? Doãn Sơ Hạ gào toáng lên, nghe giọng nói dường như bị chuột rút, cả người nhoi lên mục xuống trên mặt nước, cuống đến nỗi sắp khóc òa. Lên, Tôn Niên Niên nhìn mãi, mới phát hiện mình không bị chìm xuống nước. Ồ, chuyện gì xảy ra thế? Cô giữ chặt chiếc áo lông vũ trên người mình, lúc này coi như phao cứu mệnh, lại khiến cô nổi trên mặt nước. Nổi lên rồi, Tôn Niên Niên cảm thấy mình giống như con ngỗng rơi xuống nước vậy. Nhưng nước của bể bơi đúng là lạnh thấu xương, chỉ mấy giây ngắn ngủi, lạnh đến nỗi cô không nói ra thành lời. Sân thượng bên đó đột nhiên chuyển đến tiếng động, tiếp theo là tiếng bàn ghế bị đổ. Tô Niên Niên khó khăn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Cố Tử Thần chạy như bay lai về phía bể bơi, nhìn thấy Tô Niên Niên rơi xuống nước, anh không hề do dự, ào một tiếng nhảy xuống nước với tư thế hoàn hảo, bơi đến bên cạnh Tô Niên Niên, ôm Tô Niên Niên bơi hướng vào bờ. Hai người vừa lên bờ, là có người mang khăn mặt chạy đến, chỉ trong mấy phút cả sân thượng đã đầy người. Niên Niên, em không sao chứ? Em nói gì đi. Cố Tử Thần căng thẳng nhìn Tôn Niên Niên, tim như sắp nhảy cả ra ngoài. May là còn có người của Thành Châu đưa tin, nói nhìn thấy Doãn Sơ Hạ và Tôn Niên Niên rằng co, anh mới vội chạy đến. Cứu mạng, cứu mạng. Doãn Sơ Hạ nhấp nhô trong nước liên tiếp sặc nước, Tôn Niên Niên nhìn thấy cũng không đành lòng. Trong nước còn có một người nữa, mau kéo cô ấy lên. Lập tức có nhân viên cứu hộ cứu Doãn Sơ Hạ lên, quần áo cô ta ướt sũng, tóc tai dính đầy mặt, cả người hết sức thảm hại. Ngẫm lại Tôn Niên Niên còn chẳng sặc chút nước nào, cô hạ quyết tâm sẽ đem chiếc áo lông vũ của mình làm đồ ra bảo truyền kỳ. Đại thần thần, em hơi lạnh. Tôn Niên Niên bất giác run lên cầm cập, đến âm thanh cũng lập bập theo. Cố Tử Thần cao mày, không do dự mà bế Tôn Niên Niên lên. Thành Châu ở bên dưới đặt phòng tổng thống, quẹt thẻ để Cố Tử Thần vào. Tôn Niên Niên biểu hiện rất điềm tĩnh, tại vì đã lạnh cứng đến nỗi nói không ra lời rồi. Trong bồn tắm lớn đã mở nước ấm, Cố Tử Thần đặt Tôn Niên Niên xuống, tư thế đó giống như đang giúp cô cởi quần áo vậy. Cách chương,